Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3 cứu một cái yêu nghiệt. Phượng Khinh Ngữ đem tự thân tình huống nói cùng Âu Dương Dễ nghe. Âu Dương Dễ vốn dĩ tưởng Phượng Khinh Ngữ là một giới nữ tử, học tập một ít võ nghệ phòng thân cũng là hẳn là. Chính là không nghĩ tới nha đầu này muốn học tập lại là chút võ công cao thâm ni thôi. Vi sư lúc trước vì y hảo thương thế của ngươi dùng dược đều là thập phần chân quý. Chỉ là có chút dược lại là có tác dụng phụ nhưng lại không thể không dùng. Tác dụng phụ đó là làm cho trong cơ thể có một ít kinh mạch tắc. Vô pháp tu luyện tối cao võ công, Phượng Khinh Ngữ nghe xong ấn đường một thúc không có cách nào. Giải quyết sao? Nàng biết chính mình thương thực trọng. Như vậy đã thực không tồi. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Âu Dương Dễ lắc đầu, vi sư cũng không có cách nào a, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Âu Dương Dễ đôi mắt tức khắc ánh mắt sáng lên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại tựa hồ không thể được. Phượng Khinh Ngữ tự nhiên là thấy được Âu Dương Dễ trong ánh mắt kia chợt lóe rồi biến mất ánh sáng. Sư phó chính là nghĩ đến biện pháp gì? Âu Dương Dễ cũng không giấu giếm ân y, ngươi có biết Xích Dương Châu, Phượng Khinh Ngữ trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang xem thư. Nàng đương nhiên biết này Xích Dương Châu. Tương truyền Xích Dương Châu nhưng giải trăm độc, kéo dài tuổi thọ, càng là xem thay đổi người căn cốt. Cho dù là phế tài cũng có thể trở thành một bậc cường giả. Thế gian chỉ có một viên, nhưng là không người nào biết ở đâu. Sư phó hỏi như vậy. Chẳng lẽ, Âu Dương Dễ nhìn Phượng Khinh Ngữ gật gật đầu. Ngươi đoán không tồi, trên đời này duy nhất một viên Xích Dương Châu ở vi sư trong tay. Cũng là ta tuổi trẻ khi một lần cơ duyên xảo hợp dưới được đến. Này hạt châu đối vi sư tới nói cũng không nhiều lắm tác dụng. Xích Dương Châu tuy chân quý vô cùng, nhưng ở vi sư trong lòng lại cũng so bất quá lão phu đồ nhi. Chỉ là thế nhân đều biết Xích Dương Châu thần kỳ công hiệu. Lại không biết nuốt vào lúc sau thân thể giống như liệt hỏa bỏng cháy. Ý chí bạc nhược, chịu không nổi tới liền sẽ bị đốt cháy đến chết. Cho nên vi sư mới không nghĩ nói cho ngươi, Phượng Khinh Ngữ biết sư phó là vì nàng hảo. Sợ nàng tánh mạng khó giữ được. Sư phó, ta nguyện ý thử một lần. Ngươi liền đáp ứng đi, Phượng Khinh Ngữ tưởng trở nên cường đại. Như vậy hết thảy liền sẽ nắm giữ ở chính mình trong tay. Huống hồ chính mình có dị năng. Tinh thần lực cùng ý chí lực xa so người bình thường cường đại. Cũng thế, ngươi đã nguyện ý thử một lần. Kia liền y ngươi, ta sẽ ở một bên nhìn. Nghĩ đến cũng sẽ không làm ngươi mất đi tính mạng, cùng ngày ban đêm. Phượng Khinh Ngữ thường phục hạ Xích Dương Châu. Trong chốc lát quả thực thân thể giống như ở liệt hỏa trung đốt cháy. Đau đớn khó nhịn, toàn thân xương cốt phảng phất mở ra một lần nữa lắp ráp. Lại đau lại năng, Phượng Khinh Ngữ cắn chặt hàm răng quan. Khuôn mặt nhỏ cũng là trắng bệch. Âu Dương Dễ lập tức ở một bên vì nàng thi châm. Giảm bớt đau đớn, Phượng Khinh Ngữ tức khắc dễ chịu rất nhiều. Nhưng vẫn là toàn thân run rẩy. Âu Dương Dễ thi xong châm lại đem một bàn tay dán lên nàng phía sau lưng. Một cổ thanh tuyền chân khí ùa vào Phượng Khinh Ngữ trong cơ thể. Giúp nàng hóa giải Xích Dương Châu. Suốt một canh giờ qua đi, Phượng Khinh Ngữ trong cơ thể nóng rực chi khí mới hoàn toàn biến mất. Quần áo đều bị mồ hôi sũng nước. Âu Dương Dễ cái trán che kín mồ hôi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Đa tạ sư phó, ta dám giác khá hơn nhiều, cũng là ngươi nha đầu này vận khí tốt. Thế nhưng đêm này Xích Dương Châu hoàn toàn hóa giải. Giả lấy thời gian, định có thể luyện liền tuyệt thế công phu, Âu Dương Dễ nói xong cười đi ra ngoài. Phượng Khinh Ngữ ngâm mình ở thau tắm, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Toàn thân kinh mạch đều khơi thông, đôi mắt xem rất xa chỗ đồ vật cũng rõ ràng vô cùng. Lỗ tai có thể nghe được ban đêm rất nhỏ động tĩnh. Càng nghĩ càng cảm thấy vui sướng. Ông trời thật đúng là đãi nàng không tệ. Từ ngày mai bắt đầu, nàng liền có thể hảo hảo học tập võ công. Ở cái này khinh công, nội lực hoành hành thời không. Nàng lấy làm tự hào gần người vật lộn cũng thật sự có chút không đủ dùng. Trong nháy mắt 4 năm đi qua, hiện giờ Phượng Khinh Ngữ sớm đã không phải lúc trước non nớt bộ dáng. Kỳ thật hồi Dược Vương Cốc sau Phượng Khinh Ngữ sẽ biết nguyên chủ bộ dáng cùng hiện đại khi chính. Mình lớn lên giống nhau như đúc. Lúc này Phượng Khinh Ngữ chính nằm nghiêng ở trên cây. Loang lổ bóng cây cùng thụ phùng gian sái lạc xuống dưới tinh tinh điểm điểm dương quang. Phượng Khinh Ngữ một bộ màu trắng váy dài. Váy dài thượng ám tú nhiều đóa phấn bạch hoa sơn trà. Một thác nước tóc đen rơi rụng ở phía sau bối. Trên đầu chỉ nghiêng cắm một con bạch ngọc châm ân y tế mi cong cong. Một đôi mắt Phượng bình đạm như hồ nước. Làm người vĩnh viễn vô pháp đoán được nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Cao thẳng mũi, đỏ bừng môi mỏng rõ ràng không thấy ý cười lại hơi hơi gợi lên. Rất ít có người có thể đem quyến rũ cùng thanh thuần hòa hợp nhất thể. Phượng Khinh Ngữ lại là làm được. Không hề có không khỏe cả mân y, nha đầu. ngươi lại chạy đi đâu? Ta một đống tuổi, cả ngày nơi nơi tìm ngươi. Ai? Nghe thanh âm này liền biết là hắn kia tiện nghi sư phó. Ta ở chỗ này, ngươi bình thường không phải tổng nói chính mình thực tuổi trẻ sao? Lúc này như thế nào lại nói tuổi một đống? Phượng Khinh Ngữ lắc đầu cười cười. Trong phút chốc phong hoa tẫn hiện, thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Âu Dương dễ tự biết chính mình miệng thượng chiếm không được nửa phần tiện nghi. Ngẩng đầu, thấy Phượng Khinh Ngữ từ trên cây ngồi dậy. Ta muốn cùng ngươi nói sự kiện. Ân, Âu Dương dễ ngửa đầu. Cổ đều toan, ta nói ngươi nha đầu này. Ngươi có thể hay không trước xuống dưới? Lão nhân ta nói như vậy lời nói rất mệt a. Phượng Khinh Ngữ phi thân mà xuống. Nhẹ nhàng dừng ở Âu Dương dễ trước mặt. Nói thực ra, Âu Dương dễ thiệt tình vì cái này đồ đệ cảm thấy kiêu ngạo. 4 năm tới, Phượng Khinh Ngữ tẫn đến hắn chân truyền. Học xong hắn sở hữu y thuật. Không chỉ có như thế, hắn chân quý võ công bí tịch cũng bị Phượng Khinh Ngữ học cái biến. Hơn nữa học bay nhanh. Tuy rằng có một bộ phận Xích Dương Châu nguyện nhân, nhưng càng có rất nhiều nàng thể chất thật sự thích hợp luyện võ. Vi sư tính toán xuất cốc Vân Du. Sợ ngươi một người ở trong cốc không thú vị. Ngươi tới trong cốc đã có một đoạn thời gian. Cũng ứng đi ra ngoài lang bạt kỳ thật sư phó không nói ta cũng tính toán xuất cốc. Vừa lúc, ta ngày mai liền xuất phát vốn đang cho rằng Phượng Khinh Ngữ sẽ không tha rời đi còn tính toán. Khuyên nhủ, ai biết nàng trả lời đến như vậy dứt khoát. Âu Dương dễ nháy mắt buồn bực. Khụ khụ khụ, cái kia, nha đầu a, kỳ thật ngươi không cần đi nhanh như vậy. Ta chỉ là trước tiên cùng ngươi nói một chút. Vi sư cùng bạn tốt ước hảo nửa tháng sau mới đi ra ngoài, Phượng Khinh Ngữ nga một tiếng liền xoay. Người về phòng, lưu lại Âu Dương dễ một người đứng ở trong gió hỗn độn. Ngày thứ hai, Phượng Khinh Ngữ thật sự xuất cốc, đang chuẩn bị tưởng đi trước nơi nào hảo. Liền nghe thấy bụi cỏ chung có người tiếng hít thở. Tuy rằng cập thiển, nhưng Phượng Khinh Ngữ vẫn là nghe tới rồi. Nhất thời tò mò liền đi qua. Một cái mang màu bạc mặt nạ nam tử nằm ở nơi đó. Một bộ màu đen trường bào bao vây lấy hân lớn lên thân mình. Vải dệt vừa thấy liền biết thiên kim khó mua. Vạt áo thượng chỉ bạc phác họa tường vân ám văn. Phượng Khinh Ngữ cầm lòng không đậu lấy tay xốc lên nam tử trên mặt màu bạc mặt nạ. Không cấm đến hít một hơi. Này cũng lớn lên quá yêu nghiệt đi. Một đôi lãnh mi như đao tựa kiếm nghiêng trọn hướng lên trên. Con ngươi nhắm chặt, mũi cao thẳng, môi mỏng có chút không bình thường tái nhợt. Giữa mày tẫn hiện đế vương uy sát khí rồi lại tà mị dị thường. Phượng Khinh Ngữ dừng một chút liền phục hồi tinh thần lại. Thầm thở dài một tiếng. Thật là yêu nghiệt, nhìn dáng vẻ của hắn đảo như là cũ tật tái phát mà lâm vào hôn mê. Phượng Khinh Ngữ tẫn đến dược vương chân truyền. Vẫn luôn muốn thử xem chính mình y thuật như thế nào đang lo không có tiểu bạch thử đâu. Nàng Phượng Khinh Ngữ mới không phải cái gì lương thiện hạng người. Ở ven đường gặp được cá nhân liền ra tay cứu giúp. Hết chương.